Siêu cấp phú nhị đại, chương 1335, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay, có một con cá lớn đang đến sòng bạc ở nước ngoài, không phải là chưa bao giờ thấy qua bất cứ ai như vậy. Ở trong nước rất có tiền, đến nước ngoài, sợ người khác không biết anh có tiền, nhất là vào sòng bạc, thắng hay không thì khác, khí chất nhất định phải có đủ. Đó là tiền đấy, kếch xù luôn, giàu to, chấm, Giang Ninh cùng A Phi. Đi đến một cái sòng bạc, chính là chơi đánh bài. Mấy người thấy Giang Ninh xách một túi thẻ đánh bạc tới, cả người tản mát ra một loại khí chất mới nổi, không khỏi có chút buồn cười, chỉ là ai cũng không nói. Người chia bài cười nói, hai vị muốn gia nhập sao? Giang Ninh gật gật đầu, trực tiếp nắm lấy một cái thẻ đánh bạc, ném lên bàn, khí thế kia, nhìn là biết người chơi không thiếu tiền. Một người trong đó, trực tiếp nhường chỗ, Giang Ninh ngồi xuống. Người chia bài phát bài, bài lớn bắt đầu kêu, đến lượt Giang Ninh, anh nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lại ném ra một cái thẻ. Theo, trong số những người xung quanh xem náo nhiệt, đã có người nhíu mày, thầm nghĩ thằng nhãi này căn bản cũng không biết chơi. Mỗi lần đến lượt Giang Ninh mở miệng, anh đều là một chữ, theo. Sau đó ném ra một đống thẻ, không nhìn vào thẻ của mình, cũng không nhìn vào thẻ của người khác, như thể, số tiền này, không quan trọng. Không có gì bất ngờ, Giang Ninh thua. Chỉ qua ngắn ngủi 5 phút, liền thua hơn 600.000 đô la. Nhưng trên mặt Giang Ninh, lại không có một chút mất hứng, vẫn mỉm cười như trước. A Phi, anh cũng tới chơi hai ván đi, xem vận khí của anh thế nào. A Phi xoa xoa tay, cách chơi giống như Giang Ninh, một vòng đi qua, lại hơn 50 vạn đô la không còn. Những thứ này, mấy người chơi khác, có chút hưng phấn lên. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Giang Ninh, tràn ngập yêu thích, đây chính là người ngu ngốc nhiều tiền đó. Hai anh đây, chúng ta còn có rất nhiều cách chơi, các anh có thể thử một chút. Thấy vậy, người chia bài cười, cũng không muốn bỏ qua người khách như vậy. Đối với sòng bạc, không gặp phải một vị khách như vậy, đó là khi Tết Nguyên Đán. Người chia bài lập tức gọi người tới, đặc biệt dẫn dắt bọn Giang Ninh, đi thử các cách chơi, thậm chí chủ động chỉ điểm bọn họ. Nói cho bọn họ biết thủ thuật và kỹ xảo. Chỉ là, hai người Giang Ninh cùng với A Phi, đối với kỹ thuật đánh bạc thật sự không tinh thông, chưa tới một giờ, một túi thẻ đánh bạc, một cái cũng không còn. Thua bao nhiêu rồi? Giang Ninh hỏi, hơn 20 triệu đô la rồi. A Phi nói, đứng ở một bên tiếp đãi, mặt mang theo nụ cười chuyên nghiệp, trong lòng lại là trào phúng, thật sự là ngu ngốc, cái gì cũng không hiểu, cũng dám vào sòng bạc. Nhưng mà cũng tốt, làm thịt cừu béo như vậy, bọn họ mới có kiếm được. Hết tiền rồi sao? Giang Ninh khoát khoát tay. Hôm nay mang theo nhiều như vậy sao? Anh thấy mấy người Hoàng Ngọc Minh đi tới, cũng đều hai tay trống rỗng. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều thua sạch. Đêm nay, tổng cộng thua hơn 50 triệu đô la. Cách chương.